Linh La Giới. Chương 710 Không Gian Hỗn Độn. Được. Được. Được lắm. Hạ Ngôn ngươi thực sự được lắm. Lúc này Bạc Hồ mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngay cả lời nói cũng có chút không được trôi chảy. Vẻ mặt trở nên âm lãnh, khuôn mặt vốn hồng hào nhanh chóng biến thành một màu xám như gan heo. Chúng ta đi. Lúc này, Bạc Hồ đương nhiên không còn mục đích gì tiếp tục đợi ở khu kỳ tráng nữa, đột nhiên phủi tay áo dài màu bạc rồi dẫn đầu xoay người nhấc chân đi về phía cửa ra khu kỳ trân. Đám người Vương Đức Sơn tự nhiên cũng theo sát phía sau. Hai ba lần hô hấp trôi qua, những người này liền biến mất ở góc đường đi ra phía ngoài khu kỳ trân. Hạ Ngôn, ngươi thật sự là cho chúng ta một bất ngờ rất lớn đó, không ngờ làm cho Bạc Hồ của Hắc Phong Động tức giận đến nỗi bỏ đi rồi. Lan Phượng lúc này kìm lòng không đậu khẽ cười duyên một tiếng nói với Hạ Ngôn. Thật khoái trá. Bạc Hồ kia hôm nay xem như mất hết thể diện ở trong này rồi. Lan Hà cũng nói. Không nghĩ tới Hạ Ngôn ngươi lại có tích lũy nhiều như vậy. Khoản tài phú khổng lồ như vậy không ngờ có thể lập tức xuất ra 7 triệu 8 ngàn vạn khỏa nhất nguyên đan, thật sự khiến người khác bất ngờ đó. Ta cũng tuyệt đối không thể tưởng được Hạ Ngôn ngươi lại có nhiều nguyên đan như vậy. Tác Kỳ nhìn Hạ Ngôn mỉm cười nói. Ngay cả những người tu luyện bình thường thuộc các động thiên khác ở phía bên cạnh đám người Tác Kỳ cũng đều túng quanh lại thấp giọng nghị luận, vừa rồi thiếu chút nữa Bạc Hồ kia cũng trớ nén điên cuồng. Ha ha! Bạc Hồ này dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, thực cho rằng ta sợ hắn. Hạ Ngôn không muốn nhiêu lời về chuyện này. Liền chuyên đề tài nói. Ừ, bất quá Hạ Ngôn à. Lần này ngươi đắc tội lớn với Bạc Hồ, sợ rằng hắn sẽ không lúc nào không nhìn chằm chằm vào ngươi. Thực lực Bạc Hồ này mạnh không dưới ta. Đoạn thời gian này tốt nhất ngươi ở lại trong Tinh Đấu Điện. Chỉ cần ở trong Tinh Đấu Điện, hắn cũng không dám làm bậy. Tác Kỳ nghiêm túc dặn dò Hạ Ngôn, trong lời nói mang theo một cổ tình cảm thán cận. Ta hiểu rồi. Hạ Ngôn gật đầu, sau đó nói. Tác Kỳ, thần thông thất cấp đại phần diệt thuật này cho dù hiện tại ta hiểu thấu đáo cũng khó có thể phát huy hết uy lực của nó. Không bằng ngươi tiến hành hiểu thấu đáo trước đi. Một khi ngươi thành công hiểu thấu đáo, vậy có thể bằng thực lực chân chính là hoàn toàn ngăn chặn đám người Bạc Hồ kia. Nghe vậy, Tác Kỳ cũng sửng sốt. Phải biết rằng đây cũng không phải đơn giản chỉ là mấy trăm vạn hay ngàn vạn nguyên đan, mà là khoảng 7 triệu 8 ngàn vạn khóa nhất nguyên đan. Hạ Ngôn cũng dâng hai tay đưa thần thông thất cấp đại phần diệt thuật trân quý này cho hắn tu luyện trước. Phần khí phách này cũng không phải người bình thường có được. Trong nháy mắt, ấn tượng trong lòng Tác Kỳ đối với Hạ Ngôn lại cao lên một bậc. Hạ Ngôn, ngươi khẳng định muốn đưa đại phần diệt thuật này cho ta hiểu thấu đáo chứ? Tác Kỳ đương nhiên rất muốn, thậm chí phi thường bức thiết muốn tham ngộ thần thông công kích thất cấp đại phần diệt thuật này, tuy nhiên hắn vẫn ngừng thở hỏi lại một câu. Lúc này, ánh mắt Tác Kỳ cùng Phá Lệ sáng ngời. Đúng vậy. Hạ Ngôn cũng không có bất cứ do dự gì, trực tiếp cầm đại phần diệt thuật trong tay đưa qua. Đám người Tang Phượng lúc này cũng đều xuất hiện một đám ý niệm trong lòng. Ai cũng tự hỏi trong lòng nếu mình mua được đại phần diệt thuật rồi có thể có quyết đoán giống như Hạ Ngôn hay không. Tốt. Tác Kỳ cũng không do dự nữa. Tiếp nhận thủy tinh cầu đại phần diệt thuật. Sau đó ý thức vừa động, thu thủy tinh cầu vào trong không gian giới chỉ của mình. Nhóm dịch Tết Ga. Người dịch thủy điên. Nhân tình này. Tác Kỳ ta sẽ ghi nhớ. 7 triệu 8 ngàn vạn khỏa nhất nguyên đan ta sẽ nhanh chóng trả lại cho Hạ Ngôn ngươi. Tác Kỳ trang trọng nói. Hạ Ngôn cười cười không nói thêm điều gì. Thực ra hắn đã sớm lường trước được Tác Kỳ sẽ không lấy không đại phần diệt thuật của hắn. Nếu không, bao hắn tặng 7 triệu 8 ngàn vạn khỏa nhất nguyên đan một cách vô ích thì thật đúng là đau thịt. Hạ Ngôn tặng đại phần diệt thuật đương nhiên đã trải qua suy nghĩ cẩn thận. Hạ Ngôn rất rõ ràng làm như vậy sẽ thu được chỗ tốt hơn xa nhiều so với tổn thất, thực ra cũng phải nói Hạ Ngôn gần như không có tổn thất. 7 triệu 8 ngàn vạn khỏa nguyên đan kia Tác Kỳ cũng có thể sẽ trả lại hắn. Ha ha! Có đại phần diệt thuật này ta chỉ cần hiểu thấu đáo nó. Ở toàn bộ thất trọng thiên sợ rằng cũng không có mấy người là đối thủ của ta. Trong đợt khảo hạch tinh đấu bí cảnh, tranh đoạt danh ngạch sẽ nắm chắc hơn nữa. Ừ, ta thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến cửu trọng thiên tiến vào bên trong thánh địa. Tác Kỳ không e dè tự nói trước mặt mọi người, đủ thấy lúc này trong lòng hắn vui sướng đến mức nào. Chúc mừng Tác Kỳ. Đám người ta kinh cười chúc mừng Tác Kỳ. Sau đó, mọi người đều tự tiêu phí một số nguyên đan ở trong Kỳ Trân Các. Mua sắm một số bảo bối có hỗ trợ nhất định đến tu luyện của mình hiện tại. Hạ Ngôn mặc dù vốn định không mua thêm cái gì nữa. Tuy nhiên sau đó lại tìm được một bảo vật tên là sinh mệnh nguyên hạch, cũng mua lấy ước chừng 100 khỏa. Loại sinh mệnh nguyên hạch này có tác dụng gia tăng cường độ thân thể người tu luyện, còn có thể cường hóa một số như cốt cách, kinh mạch, huyết nhục. Mỗi một khỏa đều giá trị 100.000 khỏa nhất nguyên đan. Hạ Ngôn mua tiếp 100 khỏa hao phí hết 100.000 khỏa nhất nguyên đan. Tuy nhiên đối với Hạ Ngôn mà nói tiêu phí này hoàn toàn đáng giá. Cường độ thân thể càng cao năng lực chịu đựng công kích càng mạnh. Hiện tại cường độ thân thể Hạ Ngôn đã hơn người thường mấy chục đến mấy trăm lần. Nhưng như vậy vẫn còn xa chưa thể thỏa mãn yêu cầu của Hạ Ngôn. Rời khỏi Vạn Trọng Lâu, mọi người trở lại Tinh Đấu Điện. Đám người Tang Phượng đều tự trở lại chỗ ở của mình tiến hành tu luyện. Mà Tác Kỳ cũng cùng Hạ Ngôn trở về viện tử của Hạ Ngôn ở Ngũ Trọng Thiên. Hai người đi vào trong một căn phòng tại Ngũ Trọng Thiên ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hạ Ngôn, chuyện ngày hôm nay ta không nói nhiều lời cảm ơn gì nữa. Sau này ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Việc ta có thể làm được nhất định sẽ xuất thủ. Tác Kỳ hứa hẹn nói. Tác Kỳ, ngươi nói quá lời rồi. Hạ Ngôn lắc đầu đáp. Ta trở về đây cùng với ngươi là có chút chuyện muốn nói. Mới vừa rồi trước mắt nhiều người nếu là cách không truyền âm cũng không quá tiện. Tác Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị, hơi thở hơi trầm trọng một chút. Tác Kỳ, mời nói. Hạ Ngôn vểnh tai nghe, thời gian hắn đi vào Tinh Đấu Điện ngắn ngủi, tầm nhìn đương nhiên kém xa so với Tác Kỳ. Tinh Đấu Điện chúng ta có 36 động thiên. 36 động thiên này, mỗi một động thiên đều có một động chủ. Thực lực động chủ cường đại đều là cường giả cảnh giới thiên thần cao cao tại thượng, bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng thời gian pháp tắc. Bình thường chúng ta rất khó gặp được mặt bọn họ. Tác Kỳ bắt đầu chậm rãi nói. Tiên Phong Động chúng ta ở trong 36 động thiên xếp ở lớp giữa, không trên không dưới. Động chủ Tiên Phong Động là Chung Viễn Ly đại nhân. Tiên Phong Động chúng ta giao hảo đại khái với 5-6 động vì phản biệt là các động Thanh Trúc Động, Thanh Ngu Vẻn Động, Ngọc Nữ Động, Tụ Tinh Động. Đồng thời cũng trở mặt với 5-6 động phản biệt là Ly Thủy Động, Thường Hợp Động, Ánh Tuyết Động, Hắc Phong Động. Còn với những động phủ khác thì quan hệ bình thường, không có giao tình gì nhưng cũng không có thù hận gì. Ngươi sau này nếu ở bên ngoài Tinh Đấu Điện gặp phải người tu luyện của Hắc Phong Động thì cần phải hết sức cẩn thận. Tác Kỳ vô cùng ngưng trọng nói. Đối với quan hệ giữa những động phủ này Hạ Ngôn nhất định cẩn thận ghi nhớ. Tác Kỳ, chẳng lẽ bọn họ dám đánh giết ta sao? Hạ Ngôn nhíu mày nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Ở ngoài Tinh Đấu Điện bọn họ cho dù đánh giết ngươi, chỉ cần không lưu lại nhược diêm trực tiếp gì. Vậy ngay cả Huấn Pháp Viện Cửu Trọng Thiên cũng không thể làm gì được bọn họ. Quyền thế của 36 động thiên ở Tinh Đấu Điện rất lớn. Nhất là 36 vị động chủ lại càng vô pháp vô thiên. Cũng đều là những nhân vật sắp tiếp cận Thái Thượng Trưởng Lão của Tinh Đấu Điện đó. Tác Kỳ nặng nề gật đầu. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe. Thực ra hắn cũng có thể dự đoán được. Đừng nói là ngoài Tinh Đấu Điện, cho dù ở trong Tinh Đấu Điện cũng có rất nhiều môn nhân tinh anh mạc danh kỳ diệu chết ở một góc. Cũng không thể điều tra ra được rốt cuộc là ai làm. Nhưng hắn là người phụ trách Tiên Phong Động ở Ngũ Trọng Thiên địa vị bất đồng, ở trong Tinh Đấu Điện hẳn là an toàn. Ta biết rồi. Từ Tác Kỳ, có thể nói cho ta biết về chuyện khảo hạch tinh đấu bí cảnh không? Hạ Ngôn chợt hỏi. Cường giả như Tác Kỳ đều thận trọng đối với khảo hạch tinh đấu bí cảnh như thế. Hạ Ngôn đương nhiên cũng tò mò. Tinh đấu bí cảnh là căn nguyên của Tinh Đấu Điện chúng ta. Mỗi 1.000 năm mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra đều tiến hành một lần khảo hạch bí cảnh. Tất cả môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện đều có thể tham gia. Tuy nhiên cần 1.000 vạn điểm cống hiến Tinh Đấu Điện. Tác Kỳ nhìn Hạ Ngôn nói thẳng. Tuy nhiên, nếu muốn thông qua khảo hạch bí cảnh rất khó. Mỗi một lần khảo hạch cuối cùng cũng chỉ có 100 người tu luyện có thể thông qua. Sau đó được tiến vào trong bí cảnh tu luyện thời gian 100 năm. 1.000 vạn điểm cống hiến tinh đấu điện. Hạ Ngôn há miệng thở dốc. Cho tới bây giờ Hạ Ngôn ngay cả một điểm cống hiến cũng không có. Đồng thời Hạ Ngôn cũng kinh ngạc mức độ khó khăn của khảo hạch bí cảnh. Tất cả môn nhân tinh anh đều có thể tham gia. Nhưng cuối cùng lại chỉ có 100 người có thể thông qua. Như vậy đã không phải là khó bình thường nữa. Mà là khó đến mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng 1.000 vạn điểm cống hiến sẽ ngăn cản đại đa số người tu luyện, nhưng số lượng người tham gia khảo hạch bí cảnh tất nhiên cũng rất nhiều. Đúng vậy. 1.000.000 điểm cống hiến. Tác Kỳ gật đầu nói. Điểm cống hiến có thể đòi nguyên đan, nhưng nguyên đan cũng không thể đổi điểm cống hiến. Nếu muốn có điểm cống hiến vậy phải thông qua các loại nhiệm vụ mà tinh đấu điện tuyên bố để kiếm về. Ta nghe nói phương thức kiếm điểm cống hiến nhanh nhất là tiến vào không gian hỗn độn thu thập hỗn độn chi lực. Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt nói chen một câu. Không gian hỗn độn này là năm đó khi Hạ Ngôn gặp điện chủ Thủy Vụ Đại Nhân, lúc đó Đại Nhân tiếp dẫn đã nói cho Hạ Ngôn biết. Đúng vậy. Tiến vào không gian hỗn độn là phương thức kiếm được điểm cống hiến nhanh nhất. Thứ hai đó là đến mặt trận thống nhất gia nhập đội ngũ săn bắn. Đến một số địa vực hoang dã ở ngoài tinh đấu điện tiến hành săn bắn. Tác Kỳ nói. Không gian hỗn độn này nguy hiểm cũng rất lớn. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần tiến vào không gian hỗn độn cũng có thể tùy thời tử vong. Đương nhiên người tu luyện thực lực càng mạnh, cơ hội sinh tồn sẽ càng lớn. Người tu luyện cảnh giới dưới linh hoàng ngũ cấp tỷ lệ tử vong vượt qua 9 thành. Môn nhân tinh anh tinh đấu điện chúng ta tiến vào không gian hỗn độn tỷ lệ tử vong cũng vượt qua một nửa.